Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đến đây, người sói đứng dậy, dáng vóc vạm vỡ, so với thân hình của Tần Nhan Kim, tạo cảm giác như sự khác biệt giữa người lớn và trẻ con. Không phải nói rằng Tần Nhan Kim thấp, mà là cô có thân hình mảnh mai, nhẹ nhàng, chiếc áo đạo màu trắng nhạt khẽ bay trong gió. Mang chút dáng vẻ yếu đuối như liễu trong gió. Trong khi đó, người sói lại cao lớn, cơ thể cường tráng, trông rất thô ráp. Tần Nhan Kim nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua vẻ tò mò. Có gen sói và tỷ lệ chiếm ưu thế, thú vị thật. Cô nói xong, không hề thay đổi sắc mặt, vận dụng bí pháp thiên cơ, tìm kiếm nguồn gốc từ Merlinderson và gia phả của gia đình hắn ta. Khoảng 600 năm trước, gia tộc Merlin vẫn là một thương gia. Một lần đoàn thương buôn đến cống nạp, chủ gia tộc Merlin và vợ vô tình lọt vào tổ ẩn của một pháp sư đen và phù thủy, rồi bị nguyền rủa. Nguyền rủa rằng con cái của họ sẽ mang dòng máu thú tộc, và đêm đó lại là đêm trăng tròn, vợ chồng họ lại đúng lúc bị sói tộc bắt đi. Sau đó, chỉ có người vợ sống sót, nửa năm sau bà sinh ra một đứa trẻ, ban đầu thì bình thường, nhưng khi trưởng thành, vào đêm trăng tròn, đứa trẻ sẽ biến thành sói, và sau khi biến hình, không thể trở lại thành người bình thường. Dù quá trình biến hình rất đau đớn, nhưng vào thời đó, chiến tranh diễn ra khắp nơi, gia tộc sau khi biến thành sói lại dần trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, ánh mắt của Tần Nhan Kim nhìn Merlinderson có chút. Chắc là, cái này lại có thể biến hình. Merlinderson nhận thấy ánh mắt của Tần Nhan Kim có vẻ không ổn, cảm giác như bị xúc phạm, hắn nhíu mày. Cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu đó, rồi nhún vai làm lộ cơ bắp. Đại sư Tần, tôi không có thuật pháp gọi gió gọi mưa như họ, nhưng tôi muốn so sức mạnh và tốc độ với cô. Tần Nhan Kim ngạc nhiên, rồi cười nói, anh không thể thắng tôi đâu, tôi khuyên anh nên nghĩ cách khác đi. Merlinderson nói với vẻ kiêu ngạo, đại sư Tần, tôi biết ở Đại Hạ có sự tồn tại của những người tu luyện. Tôi từng xé toạc một người Đại Hạ không biết lượng sức. Theo tôi thấy, tốc độ của hắn ta quá chậm, sức mạnh cũng không đủ, trong tay tôi chỉ đi được 2-3 hiệp, vì vậy, tôi không cho rằng người tu luyện các bạn có gì đặc biệt. Tần Nhan Kim nghĩ thầm, đó là vì hắn chưa gặp phải cô. Toàn bộ trái đất đang thiếu linh khí, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống tu luyện của Đại Hạ, còn các quốc gia khác có thể cũng bị ảnh hưởng nhưng không đáng kể, chỉ có những tu luyện giả hấp thụ linh khí mới bị ảnh hưởng. Hiện tại, ngoài cô và tiên đỉnh chân nhân, gần như không ai có thể tu luyện tới giai đoạn xây dựng căn cơ, hầu hết mọi người vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn luyện khí. Mà là người kết hợp giữa sói và người, lại chịu ảnh hưởng từ lời nguyền, dù là tốc độ hay sức mạnh, đều mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Đặc biệt là khi biến thành sói, tốc độ và sức mạnh càng tăng gấp đôi, vì vậy, những gì hắn nói không hề phóng đại. Chỉ tiếc, hắn lại gặp phải Tần Nhan Kim. Một tiên cô được gọi là địa thần tiên cô, hơn nữa, thú vật này lại dám sỉ nhục người Đại Hạ trước mặt công chúng, vậy thì hãy chuẩn bị bị phản công đi. Được rồi, nếu vậy thì như anh mong muốn, nhưng tôi cũng có một điều kiện. Cô nói đi, Merlinderson tự tin hỏi, Tần Nhan Kim mỉm cười, giọng điệu và ánh mắt đầy khiêu khích. Nếu anh thua, hãy trở lại hình dáng sói và mãi mãi ở lại Đại Hạ cho đến khi chết. Anh dám không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Merlinderson không do dự trả lời ngay. Được, nhưng nếu cô thua, bạn phải giao cho tôi bí kíp tu luyện của cô. Không vấn đề gì, vậy tốt, bắt đầu đi. Hắn nói với vẻ chắc chắn. Trước tiên, họ sẽ so sức mạnh. Ở giữa sân, hai chiếc cần cầu gầm rú lao đến, trên đó treo hai chiếc đồng đỉnh khổng lồ. Khi chúng rơi xuống đất, phát ra một tiếng động trầm đục, giống như mặt đất bị chấn động. Cái đỉnh đồng này nặng khoảng 5 tấn, hai người chỉ cần nâng lên trên đầu, ai giữ được lâu hơn thì người đó thắng, điều kiện là không được để rơi xuống. Các cư dân mạng mắt tròn mắt dẹt, bình luận lăn tăn như mưa. Trời ơi, cái này lại là người sói sao? Quả thật, loài người tiến hóa mà không mang theo tôi buồn quá, tôi vừa nghe đúng không? Ngài Thạch nói cái đỉnh đồng này nặng 5 tấn, đó là đơn vị đo lường tấn. Tức là cái đỉnh đồng này còn nặng hơn một chiếc tàu lửa cỡ trung đó. Trời ơi, thế giới của họ đáng sợ thế sao? Nếu để đại sư Tần tham gia môn cử tạ quốc tế, chẳng phải sẽ khiến người ta chết mê chết mệt sao? Trước đây anh ta nói đã xé xác một người dân Đại Hạ, có khi nào là thật không? Thì cứ xem sao, nếu đại sư Tần làm chết hắn, thì 99 là thật, còn nếu không chết thì chắc chắn là giả rồi. Nhưng đại sư Tần đã nói nếu thua cuộc thì sẽ biến thành sói và ở lại Đại Hạ cho đến chết. Vậy tôi đoán tên này chắc chắn đã giết người rồi. Xuyệt, đừng có gửi bình luận nữa, mau lên, họ đã bắt đầu rồi. Ánh mắt của cư dân mạng nhanh chóng bị thu hút. Lúc này, Tần Nhan Kim và Merlinderson đang đứng trước cái đỉnh đồng, kiểm tra trọng lượng của hai cái đỉnh. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Thạch Vân Sơn hét lên. Sẵn sàng, bắt đầu. Cả hai người đồng loạt đưa tay lên nâng đỉnh đồng. Merlinderson quả thật là người sói. Khi nâng đỉnh đồng, cơ bắp nổi rõ như thể cả cơ thể hắn đầy sức mạnh bộc phát. Chỉ nghe thấy hắn hít một hơi rồi đỉnh đồng từ từ được nâng lên. Các tĩnh mạch trên cánh tay nổi lên, trông như hắn đang dùng rất nhiều sức lực. Cư dân mạng kinh ngạc, nhìn với vẻ mặt không thể tin nổi. Tuy nhiên, khi ánh mắt họ dừng lại trên Tần Nhan Kim, họ suýt chút nữa là trợn mắt lên, mặt đầy kinh ngạc và ngỡ ngàng. Chỉ thấy, Tần Nhan Kim một tay nhẹ nhàng nắm lấy một đầu của đỉnh đồng, rồi cứ như thế nâng nó lên qua đầu. Đúng vậy, chỉ một tay, cô còn vung vẩy vài lần, rồi dùng ngón trỏ đỡ cái đỉnh đồng. Giống như quay bóng rổ, nó cứ xoay vòng vòng trên đầu ngón tay cô một cách điên cuồng. Cư dân mạng, ngày xưa họ còn là những người vụng về, chẳng thể quay nổi quả bóng đá hay bóng rổ, mà nhìn đại sư Tần, cái đỉnh đồng nặng 5 tấn lại như đồ chơi trong tay ngài ấy, cứ thế xoay vòng ngoan ngoãn. Trong khi Merlinderson đang gồng hết sức mình, hắn thấy cảnh này, mặt đỏ lên vì tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần Nhan Kim. Không thể nào! Cái đó chắc chắn là giả. Cảm xúc của hắn có vẻ như hơi mất kiểm soát, không muốn thừa nhận sự thật là mình thua cuộc. Hơn nữa trước đó hắn đã điều tra rất kỹ, đánh giá toàn diện sức mạnh của những người tu luyện. Không ai có thể đạt được kết quả như hắn. Vậy nên, hắn chỉ nghĩ Tần Nhan Kim chỉ hơi mạnh một chút thôi, nhưng về sức mạnh và tốc độ thì không thể so sánh với hắn. Hơn nữa, hắn còn có tuyệt chiêu mạnh mẽ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Merlinderson đột ngột biến hình, tay chân hắn từ từ biến thành hình móng vuốt, da rẻ từ màu đồng chuyển thành màu nâu đậm và phủ lông. Trời ơi, tôi đang xem miễn phí đấy sao, đã nói là biến hình, giờ là biến hình thành người sói rồi. Trời ơi, nhìn kìa, còn có đuôi nữa kìa. À, cái đuôi lông lá to đùng này, nó như đang đứng trên trái tim tôi, muốn vuốt quá, sao giờ tay tôi ngứa quá vậy? Đây là sói sao? Sao to thế này? Không biết còn tưởng là một con bò. Thật quá phóng đại. Giống loài gì vậy? Hưng phấn quá. Muốn cưỡi thử xem sao? Ồ, tôi hình như nhìn thấy cái gì không nên thấy rồi. Đừng nói nữa. Cũng khá to đấy. Ôi, chỉ cần nó còn lại cái tai và đuôi thôi. Ngày nào cũng muốn nắn nắn, xoa xoa, rồi cứ thế. Chị em các cô, đúng là nông cạn, không giống tôi. Tôi chỉ nhớ đến bộ lông của nó thôi. Chắc làm được hai cái áo lông sói đấy. Cô kia, tôi khuyên cô một câu, không có giao dịch thì sẽ không có tổn hại đâu. Tần Nhan Kim nhìn hắn từ một người bình thường biến thành một con sói cao hơn 2 mét, uy phong lẫm liệt, không nhịn được lắc đầu khen. Lông khá đấy, Merlinderson dùng mình, lắc lắc bộ lông mềm mại của mình, nhìn cô đầy giận dữ, nhe răng, phát ra tiếng gầm thấp như thú dữ từ cổ họng. Như thể đang cảnh cáo, đe dọa Tần Nhan Kim. Tần Nhan Kim nhếch mép cười, một cái tát vung lên ngay đầu con sói to lớn, không hề thay đổi sắc mặt mà truyền một chút linh khí vào đó, ngăn không cho hắn tái tạo lại chuỗi gen và kinh mạch. Như vậy, Merlinderson muốn biến lại thành người, trừ khi Tần Nhan Kim thu hồi linh khí, nếu không, hắn chỉ có thể sống suốt đời dưới hình dáng của một con sói. Cô cười nhẹ, chó tốt, người đã định phải làm chó canh cửa cho đạo quán của ta rồi. Cách chương.